Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Lục Hợp, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Vụ án hôm nay xảy ra ở núi Trường Bạch, một địa danh khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Dãy núi bao gồm các vùng núi ở các tỉnh đông bắc của Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và một số tỉnh của Triều Tiên. Năm 2015, ở đây đã xảy ra một vụ án mà khiến cho mạng xã hội Trung Quốc tranh cãi và đặt ra giả thuyết rất nhiều vì một tình tiết kỳ lạ của nó mà nạn nhân đã thực hiện trước khi tới và bị sát hại ở đây. Thực sự chi tiết này cũng khá là khó hiểu và có phần khó lý giải. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 26 tháng 4 năm 2015, một người dân gọi điện thông báo cho cảnh sát huyện Lục Hợp, tỉnh Cát Lâm về việc anh ta nhìn thấy một thi thể phụ nữ nằm giữa cánh đồng tuyết. Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y tới hiện trường, họ nhìn thấy một thi thể người phụ nữ trung niên nằm ngửa trên nền tuyết, khuôn mặt đầy những vết thương tích nham nhở rất khủng khiếp. Nhưng các thương tích này không phải do các loại hung khí gây ra, mà là những vết cắn giống như đã bị thú hoang ăn các phần mô mềm trên mặt. Ngoại trừ gương mặt trong tình trạng khủng khiếp như vậy, thì trên cơ thể không có vết thương hở nào khác, chỉ có một lớp da hằn vết và bong chóc ở cổ với dạng bán nguyệt. Từ dưới cằm vòng ra sau gáy hơi chếch về phía mang tai. Phán đoán ban đầu của các bác sĩ pháp y là nạn nhân bị bóp cổ đến chết. Thêm nữa, bác sĩ pháp y tìm thấy dấu vết xiết có dạng hình tròn, tím thẫm trên cổ tay của người quá cố. Theo phân tích, vết tích gây ra có thể là do bị trói bởi dây thừng hoặc các loại dây tương tự gây ra. Nhưng trên cơ thể người quá cố không có vết thương do kháng cự nào khác. Chẳng lẽ, trong quá trình cô ấy bị hung thủ trói và khống chế, hai bên lại không có bất cứ xô xát giằng co nào, giống như nạn nhân lại tự nguyện để hung thủ khống chế và trói lại. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết chảy xước nhỏ và nông. Các vết này dọc phía sau bắp chân, gót chân, cho thấy thi thể đã bị hung thủ nắm lấy tay và kéo lê trên nền đất để di chuyển tới nơi vứt xác. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, bác sĩ pháp y xác định nạn nhân đã chết cách đây khoảng 5 ngày. Nữ nạn nhân có tuổi dự tính trong khoảng 32 đến 37 tuổi, cao 1m58. Áo sơ mi của người quá cố bị lật lên đến ngực, nửa dưới chỉ mặc quần nội y, chân không mang giày, không mang tất. Trong tình trạng thi thể như thế này, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước khi chết. Không tìm thấy đồ đạc nào như ba lô, túi xách hay điện thoại di động, hoặc bất cứ thứ gì trên quần áo của người quá cố để chứng minh danh tính, cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Nơi tìm thấy thi thể là một nơi vắng vẻ, hẻo lánh, cách xa khu làng. Xung quanh là đồng ruộng phủ tuyết trắng xóa. Do khi đó không phải một vụ canh tác trồng cây, nên người dân rất ít đi ngang qua đây. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một vết kéo lê dài khoảng 16 mét, bề ngang của vết kéo khoảng 45 cm. Như các bạn đang thấy trên màn hình, vết kéo này từ giữa khoảng ruộng được kéo tới chỗ nạn nhân nằm. Vì vài ngày gần đây không có tuyết nên những dấu vết này không bị phủ lên. Từ những dấu vết để lại ở hiện trường, cảnh sát phân tích nghi phạm chỉ có một người, vì nếu có hai người trong các vụ án thường thấy, chúng sẽ khiêng nạn nhân nếu cần vận chuyển đi nơi khác thay vì kéo lên như vậy. Đây là hiện trường vứt xác và tại hiện trường cũng không có dấu bánh xe ô tô. Đây lại là khu vực khá hẻo lánh nên cảnh sát phán đoán rằng có thể hiện trường đầu tiên của vụ án chắc cũng ở gần đây. Cảnh sát mở rộng điều tra khắp các khu ruộng xung quanh và những thôn xóm lân cận, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Các vật dụng khác như quần dài hoặc giày của nạn nhân cũng không tìm thấy. Nơi xác nạn nhân bị vứt bỏ là khu vực miền núi địa phương có tên là núi Trường Bạch. Vốn đã hẻo lánh vắng người, lại cách xa khu làng, thường thì những người dân chỉ đến đó làm việc vào mùa vụ. Còn những thời điểm như bây giờ, những cánh đồng này đều bỏ hoang trong vài tháng và thường không có ai qua lại. Tại hiện trường manh mối quá ít, cảnh sát tạm thời không thể xác định danh tính nạn nhân, không xác định được hiện trường đầu tiên của vụ án, không có bất cứ thông tin gì về hung thủ. Và nếu không khoanh vùng được những điểm đặc trưng của vụ án thì không thể xác định hướng điều tra. Theo như cảnh sát suy đoán, có lẽ nghi phạm phải sống ở gần đây, đã từng nhiều lần tới hiện trường và sau khi gây án thì quyết định mang thi thể tới đây để vứt xác. Rất có thể hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Việc xác định danh tính của nạn nhân trong những vụ vứt xác luôn là điều khẩn cấp và quan trọng nhất. Nhưng do tìm theo danh sách những người mất tích trong khu vực, không có trường hợp nào mang những đặc điểm trùng khớp với độ tuổi và giới tính với thi thể trên cánh đồng tuyết. Đồng thời bác sĩ pháp y đã lấy được tinh dịch nam giới trong thi thể người quá cố. Nhưng sau khi xét nghiệm DNA, không tìm được kết quả trong cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Căn cứ vào việc vụ án đã xảy ra ở một khu vực tương đối hẻo lánh và ít người lui tới. Khu núi Trường Bạch này nó kéo dài qua nhiều tỉnh, nhưng điểm du lịch thì chỉ có một vài nơi thôi. Khu vực xảy ra vụ án mạng này nó không phải điểm du lịch nên người ta cũng ít khi chọn đây làm nơi đi chơi. Vì cảnh sát đã suy luận và nghi ngờ thủ phạm là người dân địa phương, nên họ tiến hành trích xuất thông tin DNA của một người đàn ông ở các làng gần hiện trường vụ án để so sánh và sàng lọc, nhưng không tìm được kết quả trùng khớp. Không còn manh mối nào khác, cảnh sát quay lại hiện trường nơi thi thể bị vứt nhưng vẫn không tìm thấy phát hiện gì mới, cũng không có hướng suy luận nào để giải quyết vụ án. Sau đó cảnh sát tập trung kiểm tra kỹ về trang phục của người quá cố và tìm hiểu về nhãn hiệu, nguồn gốc của quần áo. Nhưng đáng tiếc quần áo đó không phải là quần áo có thương hiệu nổi tiếng, mà là loại hàng chợ tương đối rẻ dành cho người thu nhập thấp, thậm chí không có gắn mác. Nó được bán phổ biến ở nhiều nơi trong toàn quốc, rất khó tìm thấy xuất xứ và khoanh vùng được địa điểm mà nạn nhân đã mua. Lúc này một điều tra viên đã có một phát hiện quan trọng. Đó là khi họ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trên quần áo của người quá cố, họ phát hiện trên quần áo của người quá cố có một chiếc túi giả trang trí. Kích thước của chiếc túi này chỉ vừa bằng đầu ngón tay. Phía bên trong túi có gì đó cộm cộm, và sau khi cảnh sát lấy từ bên trong chiếc túi giả này ra, họ thấy một mẩu giấy bé xíu được gấp lại. Đó là một vé tàu. Một vé tàu giá 32,5 tệ, đi từ Thẩm Dương đến Hùng Nhạc Thành. Cả hai địa điểm này đều ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hành khách tên là Triệu Lôi. Thời gian là vào ngày 21 tháng 4 năm 2015, tức là đúng 5 ngày trước khi thi thể được tìm thấy, trùng hợp với thời gian tử vong được bác sĩ pháp y xác định. Tuy nhiên, khi cảnh sát nhập số chứng minh thư của người có tên Triệu Lôi và cơ sở dữ liệu, hình ảnh hồ sơ cho thấy, Triệu Lôi là một người đàn ông 34 tuổi. Như vậy chắc chắn nạn nhân không phải là Triệu Lôi. Nhưng vì vé tàu nằm tìm thấy trên thi thể của người quá cố, nên cô ấy chắc chắn phải có mối quan hệ nào với Triệu Lôi. Và rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra. Có phải cô ấy đã đi cùng với Triệu Lôi vào ngày xảy ra án mạng hay không? Nếu có tấm vé mua ở Thẩm Dương vào ngày 21 tháng 4, thì có lẽ là cả hai người họ đều đã từng ở Thẩm Dương vào ngày hôm đó, trước khi tới huyện Lục Hợp. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát biết được Triệu Lôi làm việc trong một công ty xây dựng ở Dinh Khẩu, còn Hùng Nhạc Thành là một thị trấn thuộc địa phận của Dinh Khẩu. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, tức là 3 ngày kể từ khi phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã chia thành hai nhóm, một nhóm đến ga Thẩm Dương và một nhóm đến ga Nhạc Hùng Thành. Đây là điểm lên tàu và điểm xuống tàu của Triệu Lôi. Từ camera của nhà ga họ nhìn thấy Triệu Lôi mặc quần âu đen, áo len sáng màu, đi qua cửa kiểm soát an ninh của ga tàu. Anh ta lấy hành lý và một chiếc ba lô đeo chéo màu đen, rồi tiếp tục bước vào sảnh chờ của ga Thẩm Dương với vé tàu ngày khởi hành. Anh ta tiếp tục qua cửa soát vé và vào khu vực đợi tàu. Người này không có hành vi bất thường, anh ta chỉ đi một mình. Xung quanh anh ta cũng không có ai có ngoại hình giống với người quá cố. Nhưng mà những hình ảnh tiếp theo trong camera đã khiến cảnh sát ngạc nhiên. Triệu Lôi không lên chuyến tàu từ Thẩm Dương đến Hùng Nhạc Thành như vé đã mua, mà lại lên chuyến tàu từ Thẩm Dương đến Lục Hợp, tỉnh Cát Lâm. Trong khi đó Hùng Nhạc Thành và Lục Hợp ở hai phía hoàn toàn khác nhau. Vậy là rõ ràng anh ta mua vé tàu đến Hùng Nhạc Thành nhưng lại lên tàu đến huyện Lục Hợp, và rất trùng hợp là huyện Lục Hợp cũng là nơi tìm thấy xác của nạn nhân. Có vẻ như anh ta đã mua vé một đằng và đi một nẻo, như đang cố tình che giấu hành trình của bản thân trong ngày hôm đó. Và vì tấm vé của anh ta xuất hiện trên thi thể của nạn nhân nên cảnh sát xác định khả năng Triệu Lôi liên quan trực tiếp đến vụ án này rất cao. Lúc này một nhóm cảnh sát khác đã đến ga Hùng Nhạc Thành theo nhiệm vụ phân công từ trước để điều tra điểm xuống tàu của nghi phạm. Nhưng lúc này họ lại nhận được tin báo của nhóm cảnh sát đang ở Thẩm Dương rằng nghi phạm đã lên tàu đến Lục Hợp. Những cảnh sát đang ở Hùng Nhạc Phi đột nhiên cảm thấy chuyến đi của họ đến đây có phần hơi vô ích. Nhưng họ không quay về ngay mà vẫn quyết định thử kiểm tra camera xuống tàu tại nhà ga Hùng Nhạc Thành. Và một điều ngạc nhiên là họ đã thấy trên camera giám sát Triệu Lôi từ trong khu vực sân ga bước ra rồi rời khỏi nhà ga Hùng Nhạc Thành đúng giờ xuống tàu. Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra? Chỗ này nó hơi rối đúng không các bạn? Nó là như này. Nghi phạm mua vé tới nơi à, nhưng anh ta lại lên tàu đến nơi B. Sau đó camera lại ghi hình ảnh anh ta xuống tàu ở ga A chứ không phải ga B. Rõ ràng Triệu Lôi lên tàu từ sân ga Thẩm Dương đến Lục Hợp. Vậy bằng cách thần thánh nào để anh ta có thể xuống tàu ở sân ga Hùng Nhạc Thành? Để tìm hiểu vấn đề này, cảnh sát quay lại nhà ga Thẩm Dương và hỏi các nhân viên trực vào thời điểm đó. Qua cuộc trò chuyện, cảnh sát biết được một chi tiết hy hữu là hóa ra ngày hôm đó tàu từ Thẩm Dương đến Hùng Nhạc Thành bị trễ và tàu phải tạm đỗ dừng ở sân ga từ Thẩm Dương đến Lục Hợp. Chính vì thế mà cảnh sát đã nhầm tưởng rằng Triệu Lôi đã lên tàu đi Lục Hợp. Mặc dù vấn đề lên tàu và xuống tàu đã được làm sáng tỏ, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn nghi ngờ về Triệu Lôi. Rốt cuộc tấm vé tàu mà Triệu Lôi sử dụng làm sao lại ở trên thi thể của người đã khuất? Sau khi cảnh sát tìm gặp Triệu Lôi, Triệu Lôi thừa nhận vé tàu là của anh ta, nhưng anh ta nói rằng không quen biết nạn nhân. Triệu Lôi kể lại hôm đó khi rời tàu, anh ta ra khỏi ga xe lửa về nhà và không đi đâu nữa. Về việc tại sao vé tàu của anh ta lại xuất hiện trên thi thể nạn nhân thì anh ta cũng không biết. Chỉ nhớ rằng khi xuống tàu, anh ta đã ném nó đi ở ngay cửa nhà ga của tàu. Lời khai của Triệu Lôi thì là như vậy. Nhưng cảnh sát đã tìm kiếm các đoạn video công cộng để theo dõi lộ trình di chuyển của Triệu Lôi từ lúc xuống tàu cho tới khi rời nhà ga. Không có video nào ghi được cảnh Triệu Lôi ném vé tàu, cũng không thu được hình ảnh nạn nhân nhặt vé tàu. Sau khi điều tra sâu hơn về Triệu Lôi, cảnh sát có thêm một số thông tin như anh ta đã làm việc và sống ở Thẩm Dương một thời gian dài. Sau khi ly hôn với vợ cách đây một năm, anh ta đã trở về quê nhà ở Hùng Nhạc Thành để làm việc và sống một mình. Vợ cũ và các con của Triệu Lôi vẫn sống ở Thẩm Dương, nên thỉnh thoảng anh ấy sẽ đi lại lại giữa Hùng Nhạc Thành đến Thẩm Dương thăm con. Nên lộ trình đi lại giữa hai nơi này là hoàn toàn bình thường và hợp lý. Ngay cả vợ cũ của Triệu Lôi cũng có thể làm chứng cho anh ta đã ở bên cô và hai đứa con kể từ khi đến Thẩm Dương ngày hôm đó và không đi đâu. Triệu Lôi sau khi từ Thẩm Dương trở lại Hùng Nhạc Thành vào hôm sau để làm việc, sếp và đồng nghiệp của anh không phát hiện ra điều gì bất thường. Hơn nữa trong ngày nạn nhân thiệt mạng, anh ta còn không hề đến Lục Hợp. Về cơ bản cũng không có thời gian gây án. Còn việc tấm vé tàu đến tay người quá cố như thế nào, cô ấy là ai và đến từ đâu thì cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời. Cũng có thể tấm vé do người quá cố nhặt lên bỏ vào túi, hoặc cũng có thể là do hung thủ cố ý bỏ vào trong túi áo của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra. Nhưng nếu là hung thủ làm thì hắn phải bỏ vào trong túi áo khoác chính, nơi dễ tìm thấy nhất để dễ dàng đạt được mục đích. Tại sao hắn lại bỏ vào trong túi phụ vừa nhỏ vừa khó tìm như vậy? Nếu là nạn nhân tự nhặt và bỏ vào túi thì tại sao cô ấy lại làm điều này? Nhưng dù là nạn nhân hay hung thủ nhặt tấm vé này lên thì điều đó cũng khẳng định địa danh này là nơi họ từng tới, thậm chí là từng sinh sống. Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng vẫn không có câu trả lời. Vụ án lại một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát. Trong khi nếu thời gian phá án càng dài, vụ án sẽ mất dần những manh mối và cuộc điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Từ các camera giám sát, cảnh sát không tìm thấy người nào có ngoại hình giống như nạn nhân ở cánh đồng tuyết trong các camera giám sát tại nhà ga Hùng Nhạc Thành. Nhưng cảnh sát khá chắc chắn rằng nạn nhân hoặc hung thủ đã từng đến ga tàu Hùng Nhạc Thành, kể cả là đến để mua vé tàu hay đến đưa đón ai, thậm chí chỉ đi ngang qua. Bởi vì nếu như chưa từng đến, sẽ không thể lý giải được việc chiếc vé tàu của Triệu Lôi nằm trong túi áo nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc tìm kiếm và giả soát trong khu vực Hùng Nhạc Thành, vẫn không tìm thấy người mất tích có ngoại hình và độ tuổi tương tự như nạn nhân. Ngay khi cảnh sát Lục Hợp chuẩn bị rời khỏi Hùng Nhạc Thành, họ nhận được tin báo bất ngờ từ cảnh sát địa phương. Đó là một người đến đồn cảnh sát thông báo việc em gái đã bỏ đi từ vài ngày trước và điện thoại của cô ấy đã tắt. Về chiều cao, tuổi tác và vóc dáng cơ thể của người mất tích tương đối giống với thi thể trên cánh đồng tuyết ở huyện Lục Hợp. Cảnh sát Lục Hợp ngay lập tức lấy ảnh hiện trường để gia đình người mất tích nhận dạng. Vì gương mặt đã bị hủy hoại nặng nề nên không thể nhận diện được. Nhưng khi xem qua chiếc áo khoác, áo sơ mi, kể cả vóc dáng và kiểu tóc thì rất giống. Cảnh sát đã trích xuất DNA gia đình của người báo cáo mất tích để so sánh với DNA của nạn nhân và xác định được có mối quan hệ huyết thống trực hệ. Vậy là đến thời điểm này cuối cùng cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân là Hoàng Ngọc Trân, quê ở huyện Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Cô ấy không có công việc ổn định, thỉnh thoảng kinh doanh nhỏ và thích chơi mặt trược khi rảnh rỗi. Cô đã ly hôn với chồng nhiều năm và sống một mình. Cảnh sát đã tới căn nhà của Ngọc Trân để kiểm tra, nhưng không thu được thông tin gì hữu ích. Danh tính nạn nhân đã được xác định, nhưng tình hình có vẻ phức tạp hơn bởi vì Hoàng Ngọc Trân không có người thân hay bạn bè ở Lục Hợp, tỉnh Cát Lâm. Vậy cô ấy đã tới Lục Hợp làm gì vào ngày hôm đó và bị sát hại? Hơn nữa, thực sự giữa cô ấy với Triệu Lôi cũng không có mối quan hệ gì. Trong quá trình điều tra, chị gái của Hoàng Ngọc Trân cho biết nạn nhân có một người bạn trai, anh ta tên là Lâm Hồng Thuần, 24 tuổi, cũng quê ở Dinh Khẩu. Người này trẻ tuổi, không có công việc ổn định và cũng chưa kết hôn. Anh ta ít hơn Ngọc Trân tới 11 tuổi. Hai người quen nhau khi cùng chơi mặt trược và sau đó phát triển thành một mối quan hệ yêu đương. Lần cuối cùng chị của Ngọc Trân nhìn thấy em gái mình là khi cô đến nhà Ngọc Trân chơi. Lúc đó Lâm Hồng Thuần cũng có mặt. Chị của Ngọc Trân cho biết cô ấy và gia đình cũng không ủng hộ mối quan hệ yêu đương của em gái mình với thanh niên trẻ hơn cả chục tuổi. Cảnh sát điều tra đã mời Lâm Hồng Thuần đến đồn cảnh sát để cung cấp thêm một số thông tin phục vụ điều tra. Anh ta nói với cảnh sát rằng lần cuối cùng gặp Ngọc Trân là tối ngày 20 tháng 4, tức là trước ngày Ngọc Trân bị sát hại một hôm. Lâm Hồng Thuần kể lại rằng hôm đó sau khi hai người đi ăn tối, Ngọc Trân nói lời chia tay với anh ta bằng một thái độ rất kiên quyết, nói rằng cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cô ấy đã có bạn trai mới ở Thẩm Dương và xác định mối quan hệ nghiêm túc nên cô ấy chuẩn bị chuyển tới Thẩm Dương sống cùng người này. Thực ra thì Ngọc Trân và Lâm Hồng Thuần là mối quan hệ không được ủng hộ từ hai phía gia đình. Thêm nữa, Ngọc Trân cũng đã từng 7-7-4-9 lần chia tay như vậy rồi, nhưng rồi hai người lại quay lại với nhau. Vì thế nên Lâm Hồng Thuần vẫn nghĩ rằng lần này cũng như những lần trước có thể níu kéo được. Nên sau khi trở về nhà, anh ta còn gọi cho Hoàng Ngọc Trân 3 lần, nhưng cô ấy không nghe máy. Tuy nhiên gia đình nạn nhân cho biết họ chưa bao giờ nghe tới việc Ngọc Trân có bạn trai mới ở Thẩm Dương. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy nghi ngờ Lâm Hồng Thuần nhiều hơn. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy Lâm Hồng Thuần chỉ có thói quen chơi mặt trược, ngoài ra không có thói quen xấu nào khác. Anh ta cũng không nợ nần gì, hơn nữa cũng dường như dành tình cảm cho Ngọc Trân rất nhiều. Qua điều tra từ nhiều nhân chứng và camera khu vực, cảnh sát nhận thấy Lâm Hồng Thuần không hề rời khỏi dinh khẩu vào thời điểm xảy ra vụ việc. DNA của anh ta cũng không khớp với DNA trong cơ thể của nạn nhân. Về cơ bản, có thể loại trừ Lâm Hồng Thuần không phải là nghi phạm. Đồng thời lúc này đã có báo cáo viễn thông của số điện thoại Hoàng Ngọc Trân sử dụng. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến những số điện thoại liên lạc cuối cùng với Ngọc Trân và có một số điện thoại di động đáng ngờ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Số này thường xuyên liên lạc với Ngọc Trân nhiều nhất, kể cả những cuộc điện thoại cuối cùng mà cô ấy nghe cũng là từ số điện thoại này. Theo như điều tra, số điện thoại này là ở địa phương dinh khẩu của một người đàn ông tên là Hàn Sĩ Tuân, 53 tuổi, quê quán ở Lục Hợp, tỉnh Cát Lâm. Anh ta đã ly hôn, đi làm ăn xa nhà, quanh năm đều ở dinh khẩu, rất hiếm khi trở về quê quán ở Lục Hợp. Một trong những cuộc gọi cuối cùng của người quá cố là gọi tới số điện thoại của một người lái xe buýt có lộ trình hàng ngày chạy từ Đại Liên qua Lục Hợp rồi tới Hùng Nhạc Thành. Theo như người lái xe này thì ngay hôm đó anh ta nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ. Cô ấy hỏi xe buýt từ Đại Liên đến Lục Hợp sẽ đi qua ga Hùng Thành vào lúc mấy giờ và cô ấy có thể đón xe ở đâu. Và người lái xe này còn nhớ rất rõ, quả thật có người phụ nữ lên xe cách nhà ga Hùng Thành vài chục mét. Và cũng đúng là cô ấy đã xuống xe ở Lục Hợp. Cô ấy đi một mình. Sau khi cảnh sát đưa cho người lái xe xem một số vật tùy thân của nạn nhân như chiếc áo khoác và hình ảnh trên chứng minh thư, anh ta đã xác định chắc chắn người phụ nữ lên xe chính là Hoàng Ngọc Trân. Lúc này qua điều tra, cảnh sát cũng xác định được Hàn Sĩ Tuân đã trở về Lục Hợp vào ngày 20 và ngày 21 tháng 4. Sau đó anh ta lại vội vã rời quê để lên dinh khẩu làm việc. Còn như cuộc gọi mà Hoàng Ngọc Trân đã gọi tới cho tài xế xe buýt trên hệ thống lịch sử cuộc gọi ghi lại là ngày 21 tháng 4. Như vậy Ngọc Trân đã tới Lục Hợp chỉ một ngày sau khi Hàn Sĩ Tuân trở về quê. Bởi vì cô ấy không có người thân ở Lục Hợp nên có lẽ cô ấy đã đến Lục Hợp chỉ để gặp Hàn Sĩ Tuân. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra người đàn ông có tên Hàn Sĩ Tuân. Trong quá trình thẩm vấn, Hàn Sĩ Tuân nói việc anh ta trở về Lục Hợp chỉ là vô tình trùng hợp với việc Ngọc Trân đến đây. Tuy hai người có quen biết nhau, nhưng anh ta chưa từng gặp Hoàng Ngọc Trân ở Lục Hợp. Nhưng lúc này cảnh sát đã đưa cho hắn xem kết quả xét nghiệm DNA của anh ta và DNA trong mẫu tinh dịch trên thi thể của Ngọc Trân, cho kết quả trùng khớp hoàn toàn. Biết không thể chối cãi được việc đã gặp Ngọc Trân ở Lục Hợp nữa, thì Hàn Sĩ Tuân đành kể lại toàn bộ sự việc như sau. Cách đây chừng hơn 2 tháng, khi làm việc ở dinh khẩu, hắn ta quen Hoàng Ngọc Trân trên mạng. Hai người có trò chuyện qua WeChat và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường. Hàn Sĩ Tuân miêu tả bản thân tốt đẹp hơn thực tế khá nhiều về công việc và mức độ tài chính. Nên sau khi hai người gặp nhau, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng và tiến triển thành yêu đương. Trong thời gian này, Hàn Sĩ Tuân cũng bỏ ra khoảng 8.000 nhân dân tệ để mua một chiếc vòng cổ bằng vàng tặng Ngọc Trân. Tuy nhiên trên thực tế, thu nhập của một người xa quê lao động phổ thông lại trăm thứ phải lo toan như Hàn Sĩ Tuân, không cao như cái mác mà anh ta thể hiện với Ngọc Trân. Số tiền 8.000 nhân dân tệ tương đương tỷ giá bây giờ tính ra khoảng tầm 27 triệu tiền mình. Nói chung thì đây là tất cả những gì anh ta dành dụm mà hắn ta có được sau nhiều năm đi làm ăn xa quê. Khi mới quen thì không ngại đầu tư vào mối quan hệ này, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Hàn Sĩ Tuân cảm thấy người phụ nữ này không phải đối tượng lý tưởng mà hắn muốn kết hôn nên có ý định quay xe. Tuy nhiên lại nghĩ tới cái vòng cổ, lại tiếc và muốn đòi lại. Nhưng hắn cảm thấy nếu nói thẳng với Hoàng Ngọc Trân để yêu cầu trả lại thì chắc chắn sẽ không được, nên hắn đã nghĩ ra một kế. Vậy là khoảng 2 hôm trước khi về quê, Hàn Sĩ Tuân nói với Ngọc Trân rằng hắn ta muốn đưa cô về quê ra mắt bố mẹ và họ hàng hắn ở quê để còn cưới xin. Hoàng Ngọc Trân đã vui vẻ đồng ý và cô ấy đã dứt khoát chia tay với tên trẻ vào hôm sau để bước vào mối quan hệ mà cô ấy cho là nghiêm túc và lâu dài. Hàn Sĩ Tuân bắt đầu tính toán đưa Ngọc Trân vào bẫy. Hắn ta cho rằng nếu hắn đi cùng Ngọc Trân thì có thể ai đó hoặc người quen của cô ấy nhìn thấy, sau này có thể sẽ bị điều tra. Nên hắn ta đã nói với cô ấy là để hắn về trước một hôm gặp bố mẹ và chuẩn bị trước. Còn hôm sau Ngọc Trân sẽ tự bắt xe buýt đến Lục Hợp và hắn sẽ ra đón rồi đưa cô ấy về nhà ra mắt. Ngày 21 tháng 4, như đã hẹn trước, sau khi Ngọc Trân đến Lục Hợp, Hàn Sĩ Tuân đón cô ấy ở bến xe buýt. Hai người cùng nhau lên taxi trò chuyện rất vui vẻ. Tất nhiên là Sĩ Tuân không đưa cô ấy về nhà, mà yêu cầu tài xế taxi lái từ chân núi Trường Bạch. Khi đến chân núi, đường khá gập ghềnh, hẹp, lại dốc và khó đi, nên xe taxi không thể tiếp tục đi lên được. Hàn Sĩ Tuân nói rằng bố mẹ hắn có một ngôi nhà rất đẹp ở trên núi, chỉ còn một quãng nữa thôi và hai người sẽ đi bộ lên núi cùng nhau. Khi đi được một quãng, Hàn Sĩ Tuân nói với bạn gái là hắn muốn quan hệ ở đây. Cô ấy đã đồng ý và cả hai đã quan hệ một lần tại nơi này. Đây là lý do tại sao DNA của Sĩ Tuân được tìm thấy trên thi thể của nạn nhân. Sau khi xong việc, hai người lại tiếp tục đi lên núi. Khi đến một khu đất ruộng rộng lớn, Hàn Sĩ Tuân liền trở mặt, đe dọa yêu cầu Ngọc Trân trả lại chiếc vòng cổ. Nhưng Ngọc Trân nói rằng cô ấy không mang theo chiếc vòng cổ. Hắn liền giật lấy chiếc ba lô của Ngọc Trân để kiểm tra, nhưng không tìm thấy. Nên khi này Sĩ Tuân nói, nếu giờ không trả vòng thì trả tiền cũng được. Ngọc Trân đồng ý, nói trong thẻ của cô ấy có tiền, hắn ta có thể lấy số tiền đó trừ vào chiếc vòng cổ. Sau khi nghe vậy, Sĩ Tuân nói với Ngọc Trân rằng giờ hắn không thể nào đưa cô ấy đi rút tiền cũng được, vì có thể cô ấy sẽ vùng chạy mất, kêu cứu hoặc tố cáo hắn. Nên hắn muốn trói cô ấy lại, và sau khi hắn ta rút được tiền thì sẽ thả cô ấy. Lúc này có lẽ Ngọc Trân bắt buộc phải đồng ý, bởi vì một nơi hoang vắng, heo hút như thế này, cô ấy muốn kháng cự lại cũng không đủ sức được. Đây cũng chính là lý do tại sao mà Ngọc Trân bị trói tay chân, nhưng trên cơ thể cô không có vết thương nào do xô xát hay chống cự. Là do Ngọc Trân đã đồng thuận để cho hắn ta trói lại. Nhưng sau khi trói nạn nhân xong, hắn ta lập tức bóc cổ giết chết cô ấy rồi cởi dây trói, kéo lê thi thể một quãng về giữa cánh đồng. Tiếp tục, hắn ta vơ những đồ đạc trên người Ngọc Trân tại hiện trường, bỏ vào trong chiếc ba lô, rồi ném xuống một cái hố gần đó. Sau này những món đồ của Ngọc Trân đã được tìm thấy để củng cố thêm vào hồ sơ vụ án. Đến tháng 2 năm 2016, Hàn Sĩ Tuân bị kết án tử hình với tội danh cố ý giết người và cướp tài sản. Vụ án này, về cơ bản là nội dung chính là án tình cảm. Về động cơ gây án thì là chia tay đòi quà. Nhưng phiên bản chia tay đòi quà này, nó nâng lên một level khủng khiếp quá, là không chỉ đòi quà mà đòi luôn cả mạng. Triệu Lôi đã lập ra một kế hoạch rất chi tiết để lừa Ngọc Trân và giết chết cô ấy để lấy lại chiếc dây chuyền vàng đã tặng. Và một chi tiết khá kỳ lạ trong vụ án này cho tới nay vẫn còn là vấn đề chưa giải đáp được. Đó là tại sao tấm vé tàu của Triệu Lôi lại xuất hiện trong túi nhỏ trang trí trên áo của nạn nhân Ngọc Trân. Thời điểm đó mạng xã hội Trung Quốc đưa ra rất nhiều giả thuyết và tranh cãi, nhưng không ai có thể giải thích được một cách thuyết phục. Như Triệu Lôi đã nói thì anh ta ném bỏ chiếc vé này ngay khi rời ga Hùng Nhật Thành. Một người dùng trên mạng xã hội đã đưa ra giả thuyết là ban đầu có thể nạn nhân dự định đi tàu đến huyện Lục Hợp nên đã tới ga Hùng Nhạc Thành, khi đó lại nhìn thấy chiếc vé tàu dưới đất, chỉ là cô ấy tiện tay nhặt lên. Nhưng khi đang cầm chiếc vé này một cách vô thức trên tay, thì cô ấy nhận được điện thoại của Hàn Sĩ Tuân. Hắn ta nói với cô ấy hãy bắt xe đến Lục Hợp và hắn ta sẽ đón cô ấy ở đây. Chính vì thế mà Ngọc Trân đã rời khỏi ga tàu và bắt xe buýt tới nơi hẹn. Trong lúc mải nói chuyện điện thoại với bạn trai, chiếc vé tàu cũng vô thức bị cô ấy nhét vào túi áo. Tuy nhiên một số người lại đưa ra một giả thuyết khác, đó là Ngọc Trân cảm thấy việc đi đến huyện Lục Hợp có thể có chút bất an, kiểu như là giác quan thứ 6 đã linh cảm được có điều gì đó không lành. Nên khi đứng ở nhà ga và tình cờ nhìn thấy tấm vé tàu của Triệu Lôi vứt đi, Ngọc Trân đã nhặt lấy bỏ vào trong túi áo, để nếu lỡ xảy ra chuyện gì với cô ấy thì cảnh sát có thể xác định được cô ấy đã đến từ đâu nhờ căn cứ vào địa danh xuất hiện trên vé tàu. Giả thuyết thì có rất nhiều, nhưng thực sự thì chỉ có Ngọc Trân mới biết được lý do tại sao cô ấy lại nhặt và bỏ chiếc vé tàu vào túi. Và tất nhiên sự việc này cũng sẽ mãi mãi không ai có thể khẳng định được giả thuyết nào là chính xác nhất. Như các bạn đã thấy, hứa hẹn đưa về nhà ra mắt bố mẹ, Ngọc Trân có lẽ cũng nghĩ rằng người đàn ông 53 tuổi này hơn cô ấy nhiều tuổi và thực sự muốn kết hôn, nên cô ấy đã dứt khoát chia tay tình trẻ. Vậy nhưng chờ đợi người phụ nữ này thực tế chỉ là lợi dụng thân xác, chia tay đòi quả, rồi sau đó giết người để diệt khẩu luôn. Vậy nên mới có câu, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt, không biết lòng. Khi quen biết một người thì chỉ biết được vẻ bề ngoài, nhưng không biết được người đó tốt hay xấu. Cho nên khi nhìn nhận một người, không thể trong thời gian ngắn, vì đôi khi những lời ngọt ngào thề non hẹn biển là thế, nhưng lại tàn ác đến tận cùng, đúng không các bạn? Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Và các bạn đã từng gặp những tình huống như thế nào về việc rất tin tưởng một người, nhưng lại thất vọng hụt hẫng giống như câu nói, chi nhân chi diện bất chi tâm chưa? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.